Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2610, chương 2610, vô cùng xấu hổ. Người đăng, vô ưu vô tà thế nhưng là rất nhanh, Thủy Lưu Hương bị cướp bóc mà đi, không rõ sống chết, mà một cái tên là Lạc Lan nữ hài tử, lại xuất hiện ở Sở Hành Vân bên người, đồng thời mấy lần vì cứu hắn mà chết thời điểm, Ngao Mị bị cảm động. Xem như một cái nữ hài tử, mặc dù Lạc Lan cho tới bây giờ không có đối Sở Hành Vân nói ra bất kỳ mập mờ chữ, thế nhưng là Ngao Mị minh bạch, một cái nữ nhân nếu như ái một cái nam nhân ái đến cực hạn, liền là làm cái gì đều nguyện ý, liền là không oán không hối. Thế nhưng là tiếp xuống, Dạ Thiên Hàn ra sân, làm Dạ Thiên Hàn ra sân, đồng thời trời đất xui khiến tình tiết Dương Các Hạ cùng Sở Hành Vân phát sinh rất quan hệ thân mật. Đồng thời, Thủy Lưu Hương bị tức giận ra đi thời điểm, nàng lại coi chính mình là Dạ Thiên Hàn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ngay ở Ngao Mị coi chính mình là Dạ Thiên Hàn thời điểm, Sở Hành Vân lại dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Đi theo Thủy Lưu Hương, tiến về Càn Khôn thế giới. Kể từ đó, Ngao Mị lại coi chính mình là Thủy Lưu Hương. Dù sao, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn ở giữa là hữu duyên vô phận, mà xem như Sở Hành Vân mệnh nhất định vợ, nàng và Sở Hành Vân ở giữa nhất định là hữu duyên cũng có phần. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, tiến vào Càn Khôn thế giới sau đó, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương ở giữa phát sinh một loạt sự tình. Sau đó, Sở Hành Vân lại bị một cái không muốn mặt nữ nhân bày mê hồn trận, đem Sở Hành Vân ăn hết. Giận dữ phía dưới, Ngao Mị tức khắc chửi ầm lên, đem cái kia tên là Nam Cung Hoa Nhan không biết xấu hổ nữ nhân cho mắng máu chó phun đầy đầu. Nhìn xem Ngao Mị tức miệng mắng to bộ dáng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên, cười đến vô cùng xấu hổ. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không có dừng lại giải thích, mà là tiếp tục nói xuống dưới. Nghe nói Sở Hành Vân căn bản không mua Nam Cung Hoa Nhan chướng, mà là trực tiếp quay người rời đi. Ngao Mị tức khắc đại đại tán thưởng, không phải liền là cái thiết kế hãm hại sao? Cái này còn phụ cái gì trách a? Cố sự tiếp tục phát triển tiếp, làm Ngao Mị nghe được, cái kia Thủy Lưu Hương lại muốn gả cho cái khác nam nhân thời điểm, lập tức liền trợn tròn mắt, tuyệt đối lắc lắc đầu, kiên quyết không cho rằng bản thân lại là Thủy Lưu Hương. Tại Ngao Mị nhìn đến, nếu như đã gả cho Sở Hành Vân, vậy liền sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ, làm sao có thể bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà gả cho cái khác nam nhân. Rất nhanh, cố sự tiếp tục tiến hành, làm Sở Hành Vân ở Hoang Vu Tinh Không phát hiện Dạ Thiên Hàn băng quan, làm Sở Hành Vân đọc thuộc lòng ra cái kia thủ từ Dạ Thiên Hàn làm tiểu thi thời điểm, nhất là làm Sở Hành Vân bị Dạ Thiên Hàn chân tình sở đánh động, tại biết rõ bản thân hẳn phải chết tình huống dưới thành toàn Dạ Thiên Hàn, cùng Dạ Thiên Hàn lập gia đình thời điểm, Ngao Mị tức khắc liền khẳng định xuống tới, không sai được, tuyệt đối không sai được, nàng hẳn là Dạ Thiên Hàn. Chỉ có Dạ Thiên Hàn dạng này kiên trinh vô cùng, rất trung thành tính cách, mới phù hợp hơn nàng Ngao Mị người sát. Nhất là làm Sở Hành Vân tại sinh tử trước mắt, Dạ Thiên Hàn đứng ra dũng cảm giúp Sở Hành Vân đỡ được cái kia tất sát một kích, bản thân lại hương tiêu ngọc vẫn thời điểm, Ngao Mị chính mình cũng bị bản thân cảm động khóc. Có tình có nghĩa, hữu duyên có phần, dạng này Dạ Thiên Hàn hẳn là tương lai nàng. Cố sự tiếp tục phát triển, tiếp xuống, Sở Hành Vân giảng thuật bản thân như thế nào một đường tiến vào tinh thần chi hải, như thế nào tiến vào thái cổ chiến trường, lại như thế nào tao ngộ hồ lệ, một mực đến tiến vào hoang cổ chiến trường, về tới hoang cổ thời đại, trở thành Bắc Hải Long Cung cửu vương tử. Nghe Sở Hành Vân kỳ huyễn vô cùng kiếp sống, Ngao Mị quả thực là hoa mắt thần mê. Mặc dù sinh hoạt ở nơi này hoang cổ thời đại, nhưng là Ngao Mị biết rõ, nàng trải qua tất cả, cùng Sở Hành Vân so ra, đơn giản quá ít, quá mức đơn bạc. Sở Hành Vân tại hắn cái kia thời không, Mặc dù chỉ sinh sống chỉ là thời gian trăm ngàn năm, thế nhưng là hắn trải qua tất cả, lại là nàng sống hơn ngàn một trăm vạn năm, đều kinh lịch không tới. Nghe được Hồ Lệ vì không kéo mệt mỏi Sở Hành Vân mà tự sát thân vong, nghe được Sở Hành Vân bởi vì Hồ Lệ tử mà vạn phần áy náy, hủy bỏ cùng Thủy Thiên Nguyệt hôn lễ, Ngao Mị phi thường có thể minh bạch Sở Hành Vân cảm thụ cùng ý nghĩ. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Ngao Mị nghi ngờ nói, nói như thế nữa ngày, ta rốt cuộc là người nào? Là Dạ Thiên Hàn sao? Đối mặt với Ngao Mị suy đoán, Sở Hành Vân cười khổ lắc lắc đầu, hủy bỏ nàng suy đoán, nhíu mày, Ngao Mị thử thăm dò nói, cái kia, ta là Thủy Lưu Hương. Đối mặt Ngao Mị suy đoán, Sở Hành Vân lần nữa lắc lắc đầu, đối mặt cùng này, Ngao Mị liên tiếp đoán xuống dưới, Thủy Thiên Nguyệt, Đinh Hương, Căn Dạn, cơ hồ tất cả nàng người có thể nghĩ tới. Cơ hồ tất cả Sở Hành Vân tiếp xúc qua nữ nhân, nàng đều đoán một lần. Rốt cục, làm tất cả có thể đoán, Ngao Mị đều đoán một lần sau đó, làm Sở Hành Vân tiếp xúc qua, có nhất định tình cảm nữ nhân. Chỉ còn lại cái cuối cùng thời điểm, Ngao Mị quả là nhanh khóc. Nàng chết cũng không nghĩ đến, cái kia bày xuống mê hồn trận, hèn hạ đem Sở Hành Vân lừa gạt đi ăn hết nữ nhân, dĩ nhiên chính là nàng. Mặc dù nội tâm vạn phần sụp đổ, thế nhưng là nhìn xem Sở Hành Vân nín cười, yên lặng gật đầu bộ dáng, Ngao Mị biết rõ, cái kia Mị Cốt Thiên Thành Nam Cung Hoa Nhan, dĩ nhiên liền là tương lai nàng. Buồn bực xẹp ba ba đỏ bừng bờ môi, Ngao Mị cũng biết rõ, Sở Hành Vân tất nhiên nhiều như vậy bí mật, đều không giấu giếm chút nào nói ra, liền tuyệt đối không có khả năng tại Nam Cung Hoa Nhan sự tình bên trên nói nửa câu nói dối. Nhìn xem Ngao Mị căm tức bộ dáng, Sở Hành Vân cười ha ha một tiếng nói, khác căm tức, kiếp này là ta Bá Vương Ngạnh Thượng Cung cưỡng bách ngươi, tương lai cái kia một đời thì là ngươi bày ra mê hồn trận ăn trộm ta, chúng ta cũng xem như một thù trả một thù. Hừ, nghe được Sở Hành Vân, Ngao Mị xấu hổ nói, người nói dứt khoát chúng ta là một đôi gian phu dâm phụ tốt. Thật là, làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình a? Ha ha a, nghe được Ngao Mị xấu hổ lời nói, Sở Hành Vân tức khắc ngửa mặt lên trời phá lên cười. Xem như vợ chồng, kỳ thật giữa hai người cũng đã không có bất kỳ kiêng kỵ. Đối với bây giờ Sở Hành Vân cùng Ngao Mị tới nói, người nào chủ động, người nào bị động, căn bản là không quan hệ khẩn yếu. Đối với hai người tới nói, trọng yếu nhất chính là bọn họ cùng một chỗ, bọn họ là ông trời tác hợp cho, trời sinh một đôi. Hung hăng bóp Sở Hành Vân một thanh sau, Ngao Mị rốt cục bình tĩnh lại, suy tư một hồi lâu, nàng rốt cục minh bạch, Sở Hành Vân vì cái gì sẽ chần chờ. Hồ Lệ vừa mới chết, Sở Hành Vân mới vừa bởi vì Hồ Lệ cái chết mà hủy bỏ cùng Thủy Thiên Nguyệt hôn lễ. Ở loại này trạng thái dưới, Sở Hành Vân rất khó lập tức quay người cùng cái kia Nam Cung Hoa Nhan song túc song phi. Nếu như chỉ là hiện tại, chỉ là ở cái này hoang cổ thế giới, cái kia tất cả còn không phải vấn đề. Thế nhưng là vấn đề là, Ngao Mị muốn có phải hay không một đời một thế. Nàng muốn là vĩnh viễn. Cái này vĩnh viễn nhị tự, bao dung không phải một đời một thế, mà là đời đời kiếp kiếp. Trầm mặc thật lâu, Ngao Mị nói, vô luận như thế nào, người nhất định phải minh bạch, coi như thật xin lỗi tất cả mọi người, người cũng không thể thật xin lỗi ngươi thê tử. Nghe được Ngao Mị, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép. Không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, Ngao Mị liền tuyệt đối cắt đứt hắn hôm nay. Vì cái này thiên hạ thương sinh, người phụ ta, ngày khác, vì ta, cho dù phụ cái này thiên hạ thương sinh, lại như thế nào? Hết chương.